Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, phần 453. Chương 453 chương hồi 453 dịch bệnh bùng nổ thứ 13 thiên, Nghiêm Mặc hoàn toàn tiêu hóa thủy. Nha mộc quả năng lượng, hắn phi thường kinh ngạc, hắn chẳng những được đến đột phá, hắn hiện tại có thể nắm giữ lực lượng thậm chí so Vu Quả đoán trước còn muốn. Sâu không lường được, thân thể cường tráng Ma Cam đã hoàn toàn khỏi hẳn. Mặt khác sinh bệnh hữu giác nhân cũng ở nhanh chóng khôi phục, Nghiêm Mặc kinh ngạc hữu giác nhân. Khôi phục năng lực, này đó hữu giác nhân phát bệnh mau, nhưng có đúng bệnh dược sau khỏi hẳn đến cũng mau. Cơ hồ so hoạn ngang nhau bệnh tình vô giác nhân nhanh gấp 2. Hắn thậm chí phỏng đoán này đó đã từng hoạn quá bệnh dịch tả hữu giác nhân có thể hay không về sau đều sẽ không lại bị đồng loại virus cảm nhiễm, ngươi đi đi. Nghiêm Mặc ném ra này ba chữ liền cùng Nguyên Chiến xoay người rời đi, Ma Cam đứng ở giao lộ. Nhìn sang bầu trời Thái Dương cùng nơi xa đám người, nhìn lại đi xa hai cái vô giác nhân, còn có điểm không thể tin được chính mình thật sự bị thả, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Hắn ở ma quỷ vực sâu cửa vòng hai vòng, bị trảo khi hắn liền cho rằng chính mình rất khó sống thêm đi xuống. Chờ lưu lại mệnh, hắn cho rằng đối phương tưởng lấy chính mình đương con tin cùng Ô Càn Thành trao đổi cốt khí cùng tài vật chờ. Nếu Ô Càn Thành thật sự dùng tài vật đem hắn đổi về đi, này sẽ trở thành hắn nhân sinh lớn nhất sỉ nhục. Lấy hắn tính tình căn bản vô pháp sống tạm. Hắn đang muốn tự sát khi lại phát hiện chính mình hoạn dịch bệnh. Này một bệnh hắn ngược lại không nghĩ lập tức đã chết. Hắn tưởng chờ chảo hắn vô giác nhân xuất hiện, liều chết cũng muốn đem dịch bệnh lây bệnh cấp đối phương. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn liền dựa vào cái này tín niệm duy trì chính mình mới căng xuống dưới, nhưng sự tình phát triển lại hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Hắn ôm hẳn phải chết chi tâm, nào nghĩ đến chảo người của hắn sau khi xuất hiện lại chữa khỏi hắn, còn thả hắn, làm hắn tiện thể nhắn cấp thành chủ. Tuy rằng những lời này đó hắn nghe thực không thể tưởng tượng, nhưng này cũng thuyết minh vô giác nhân dã tâm. Hắn cần thiết muốn đem lời nói truyền quay lại đi, Ma Cam tại chỗ đứng một hồi lâu. Thẳng đến bên người chiến thú phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, hắn mới giật mình tỉnh dường như, chảo quá dây cương xoay người cưỡi lên chiến thú. Chiến thú ngay từ đầu đi được so chậm, đến sau lại càng chạy càng nhanh, liền như Ma Cam tâm tình, chờ xác định chính mình thật sự bị thả ra sau. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên trở về thành đem chính mình nhìn thấy nghe thấy nói cho thành chủ. Cùng phụ thân hắn đi xa Nguyên Chiến hỏi bên người Tư Tế đại nhân. Người cảm thấy Ô Càn Thành sẽ cùng chúng ta hợp tác sao? Ta đã biểu đạt cũng đủ thiện ý cùng thành ý. Nếu bọn họ thật sự không muốn, ta đây cũng không có biện pháp. Nghiêm Mặc chưa nói hắn chơi cái tâm nhãn. Hắn làm Ma Cam tiện thể nhắn trở về, tỏ vẻ nếu Ô Càn Thành chủ có hợp tác ý tứ, hắn liền sẽ đem tất cả phương thuốc dâng lên, mà chỉ cần hắn biểu đạt muốn trị liệu hữu giác nhân ý tứ, nghĩ đến chỉ nam cũng không hảo trừng phạt hắn. Rốt cuộc hắn cũng không thể cưỡng bách người khác tiếp thu trị liệu, cố tình Ma Cam cũng không chủ động dò hỏi hắn phương thuốc nội dung. Nếu hắn hỏi, hắn cố kỵ chỉ nam trừng phạt chỉ sợ còn không hảo không trả lời. Chỉ có thể nói hữu giác nhân vận mệnh đã như vậy. Ai kêu bọn họ đối vô giác nhân ngạo khí quán. Liền tính đề cập đến sinh mệnh cũng không thói quen hướng vô giác nhân cúi đầu cầu cứu, ngươi về sau cái gì tính toán? Nguyên Chiến thiệt tình cũng không tưởng cứu hữu giác nhân. Hắn ước gì một hồi đại hình dịch bệnh đem hữu giác nhân đều xử lý. Như vậy đông đại lục nguy cơ liền tính không thể lập tức giải trừ, cũng có thể đoạn rất hữu giác nhân hậu viên, Nghiêm Mặc không nghĩ sao. Hắn đương nhiên cũng tưởng đơn giản điểm, chính là, vẫn là câu kia cách ngôn. Hắn tới thế giới này là tiếp thu lưu đày cải tạo, không phải tới xưng vương xưng bá. Cứu thế cứu người cứu hết thảy mới là hắn chủ yếu nhân sinh tôn chỉ. Kiến quốc sang giáo linh tinh chỉ là thuận tiện, ta hy vọng cùng bọn họ cao tầng đối thoại, nhìn xem có hay không hòa đàm khả năng. Nếu có thể nói xuống dưới, tránh cho Đông Đại Lục sinh mệnh một hồi đại hạo kiếp. Người của hắn tra giá trị hẳn là có thể giảm không ít đi. Mặt khác, đối với nơi này vô giác nhân địa vị, ta cũng có chút ý tưởng. Nghiêm Mặc tưởng chính là đề cao vô giác nhân địa vị, gia tăng bọn họ sinh tồn năng lực, hẳn là cũng có thể giảm bớt đại lượng nhân tra trị, mà Nguyên Chiến ý tưởng là người tưởng đem nơi này vô giác nhân đứng lên tới, làm cho bọn họ cùng hữu giác nhân đấu tranh nội bộ. Không đợi Nghiêm Mặc trả lời, Nguyên Chiến liền tự cố gật đầu. Ý kiến hay, không biết Tây Đại Lục có bao nhiêu vô giác nhân, bất quá ta tưởng hẳn là không ít. Nếu có thể làm vô giác nhân đứng lên tới, chỉ Tây Đại Lục bên này vô giác nhân là có thể làm hữu giác nhân đau đầu đến chết. Đến lúc đó bọn họ chỉ sợ cũng không có dư lực lại đi xâm lược chúng ta Đông Đại Lục, Nghiêm Mặc. Như vậy hoa thời gian sẽ rất dài. Nguyên đại thủ lĩnh xua tay. Thời gian không là vấn đề. Hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm mới quan trọng nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể ở chỗ này lại thành lập một tòa Cửu Nguyên Thành. Mặt khác, bọn họ nơi này không phải cũng có thần huyết năng lực dã thú. Có như vậy dã thú thuyết minh rất có thể có giống chúng ta bên kia trí tuệ sinh vật. Chỉ cần đem bọn họ tìm ra, cùng bọn họ hợp tác, làm cho bọn họ cùng vô giác nhân cột vào cùng nhau. Hữu giác nhân cho dù có cốt khí cũng chiếm không được bao lớn tiện nghi, Nghiêm Mặc giờ khóc giờ cười. Người nghĩ đến quá xa đi. Không xa. Chờ chúng ta ở chỗ này lập trụ gót chân, khiến cho Cửu Phong mang tin tức trở về, chờ Thâm Cốc bọn họ đem lão nhân hách tộc nhân nhận được. Về sau chúng ta hai bên muốn truyền lại tin tức càng dễ dàng. Bọn họ có thể ở trong ngọn lửa nhìn thấy tộc nhân bên người cảnh tượng. Chúng ta hai bên đều có thể lưu lại văn tự liên hệ, Nguyên Chiến hiện tại phi thường may mắn lúc. Trước may mắn nghe xong Nghiêm Mặc nói. Cưỡng chế làm Cửu Nguyên người đều học tập văn tự, đồng thời nhận lấy lão nhân hách quy phục. Xem, hiện tại bọn họ cách xa như vậy đều có thể truyền lại tin tức. Còn không có cái gì lùi lại, Nghiêm Mặc tâm động. Hắn chỉ là có ý tưởng mà thôi. Nhưng nếu có Nguyên Chiến duy trì, bọn họ nói không chừng thật sự có thể ở Tây Đại Lục thành lập khởi có thể cùng hữu giác nhân chống. Lại thế lực, Ma Cam trở lại Ô Càn Thành thiếu chút nữa đưa tới vây xem, mà Yết Đại Vu dẫn đầu được. Đến tin tức, không đợi thành chủ phủ bên kia làm ra phản ứng. Hắn trước làm người đem nhi tử cấp tiếp về thần điện, Ma Cam vừa thấy đến Ma Yết Đại Vu liền hỏi. Thành chủ đâu? Ta muốn gặp hắn, thành chủ bệnh nặng. Hiện tại thành chủ phủ bị hắn đệ đệ A Thơ cầm giữ. Người tạm thời lưu tại thần điện, thành chủ bệnh nặng. Ma Cam kinh, ta đây càng muốn gặp đến hắn. Ta muốn chuyện quan trọng muốn bẩm báo hắn. Sự tình quan lần này dịch bệnh có không giải quyết ta hài tử. Ngươi có thể cùng ngươi phụ thân nói sao? Ngươi bị chảo mấy ngày nay. Ta thực lo lắng ngươi. Mà Yết Đại Vu giơ tay muốn vuốt ve nhi tử mặt, Ma Cam tránh ra. Lùi ra phía sau một bước. Đương nhiên, Đại Vu muốn biết đến sự tình. Ta làm sao dám giấu giếm. Ma Cam, Ma Yết Đại Vu ánh mắt có điểm thống khổ. Hắn không rõ hắn hài tử vì cái gì từ hiểu chuyện khởi liền bắt đầu tránh né hắn. Thậm chí không muốn lại kêu hắn một tiếng phụ thân, Ma Cam không xem Đại Vu mặt. Cúi đầu đem hắn đi phía đông thôn xóm nhìn thấy nghe thấy đều nói. Ngoặc kép, chính là như vậy, ta không có tiến vào bọn họ thôn xóm. Ở đạo thứ nhất tuyến phong tỏa nơi đó đã bị bọn họ bắt lấy. Hiện tại bọn họ trị hết ta bệnh. Làm ta trở về tiện thể nhắn cấp thành chủ. Nói hy vọng hai bên cùng nhau hợp tác. Cộng đồng đem dịch bệnh tiêu trừ. Mà Yết Đại Vu nghe được nhi tử đang nói chính sự. Cũng thu liễm khởi cảm xúc. Chính xác hỏi. Như thế nào hợp tác? Ma Cam mặt vô biểu tình mà thuật lại Nghiêm Mặc nói. Đệ nhất. Đình chỉ đối vô giác nhân giết chóc cùng đuổi đi. Đệ nhị, cung cấp bọn họ yêu cầu dược thảo chờ vật. Từ bọn họ phụ trách luyện chế đúng bệnh vu dược. Đệ tam, thừa nhận vô giác nhân bình đẳng địa vị. Tán thành vô giác nhân tín ngưỡng. Về sau không hề làm vô giác nhân dâng ra cung phụng. Đệ tứ, xong việc không được trái với ước định. Càng không thể giết hại. Đuổi đi vô giác nhân. Thứ năm. đem Ô Càn thành phía đông đạo thứ nhất tuyến phong tỏa lấy đông đến Hải Dương sở hữu thổ địa hoa. Cấp Vô Giác Nhân thành lập chính mình thành thị, tuy là Ma Yết Đại Vu kiến thức rộng rãi cũng ngây ngẩn cả người, một lát sau nhịn không được hỏi, người nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Ma Cam đã sớm kinh ngạc qua. Hắn dựa theo này phụ yêu cầu, lại lặp lại một lần, Ma Yết Đại Vu thất thanh. Quả thực hoang đường, này đó yêu cầu căn bản không có khả năng. Những cái đó Vô Giác Nhân nằm mơ. Ma Cam thực bình tĩnh, ta cảm thấy có thể trước đáp ứng xuống dưới. Ta vừa rồi nhìn đến trong thành tình huống tựa hồ thực không xong. Rất nhiều nhân sinh bệnh, Ma Yết Đại Vu không thể tin tưởng mà nhìn về phía chính mình nhi tử. Hài tử, người bị vực sâu ma quỷ mê hoặc sao? Ta không có, ta là nói có thể trước đáp ứng xuống dưới. Chờ dịch bệnh tiêu trừ, đem phương thuốc lộng tới tay. Lại nghĩ cách giải quyết những cái đó Vô Giác Nhân, Ma Yết Đại Vu yên tâm. Còn hảo nhi tử như cũ ở bàn A thần quang huy bao phủ hạ. Người nói đúng, ít nhất chúng ta phải nghĩ biện pháp làm thành chủ khôi phục. Ma Yết Đại Vu gọi tới một người người hầu, đi thỉnh y phàm đại sư. Liền nói ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Ma Cam dùng ánh mắt hỏi hắn. Vì cái gì kêu y phàm đại sư? Ma Yết Đại Vu mỉm cười trả lời. Hài tử, kia Vô Giác Nhân muốn chúng ta đồng ý hắn điều kiện. Ít nhất cũng muốn cho chúng ta nhìn đến hắn thành ý. Hắn không phải có vu dược sao? Vậy làm y phàm đại sư đi lấy một ít trở về. Đương nhiên, chúng ta có thể dùng hắn yêu cầu thảo dược trao đổi. Ma Cam minh bạch này phụ ý tứ. Chúng ta có phải hay không có bọn họ cần thiết muốn nhưng bọn hắn tìm không thấy thảo dược. Ma Yết Đại Vu cười mà không nói. Dịch bệnh bùng nổ đệ thập tứ thiên buổi sáng, thấp bé gạch mộc. Trong phòng, hai cái cởi chuồng trứng tiểu hài nhi ngồi xổm trên mặt đất xem nghiêm mặc cho chính mình phụ thân. Xem bệnh, người bệnh trạng thực rất nhỏ. Phục cái hai lần dược. Lại chú ý một chút. Cơ bản sẽ không có chuyện gì. Nghiêm mặc hòa thanh nói, thực tế tuổi 20 xuất đầu. Thoạt nhìn lại giống hơn 30 tuổi thanh niên đại đại thở ra một hơi. Hắn buổi sáng đột nhiên nôn mửa đi tả. Hù chết hắn. May mắn thần sử đại nhân liền tại bên người, bất quá hai ngày này ngươi tốt nhất đi cách ly khu trụ. Này đối với ngươi hài tử cũng hảo. Tiểu hài tử sức chống cự kém. Trên mặt đất nhặt lên cái gì đều có thể ăn. Dễ dàng nhất bị lây bệnh, thanh niên phía trước còn ở liên thanh cảm tạ. Nghe nói chính mình muốn đi cách ly khu lại do dự lên. Đại nhân, ta biết ta hẳn là đi cách ly khu. Chính là ta này hai đứa nhỏ còn nhỏ. Ta sợ ta đi qua. Bọn họ không ai chiếu cố, ngươi không cần lo lắng. Giống ngươi như vậy tình huống gia đình rất nhiều. Này đó hài tử đều có chuyên môn người chiếu cố. Bảo quản ngươi trở về bọn họ đều còn hảo hảo. Bất quá ngươi yêu cầu cùng bọn họ nói rõ ràng. Làm cho bọn họ đừng chạy đi cách ly khu tìm ngươi. Bệnh tình của ngươi thực rất nhỏ. Chờ xác định bệnh tình không có lặp lại. Ước chừng 5-6 thiên là có thể trở về. Thanh niên nhìn xem chính mình hài tử, cắn răng gật đầu. Hảo, ta sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng. Đợi chút liền đi cách ly khu. Hai tiểu hài tử chớp đôi mắt. Lớn một chút nữ hài sợ hãi mà mở miệng. A phụ muốn đi đâu? Ta cùng đệ đệ cũng đi. Các ngươi A phụ muốn đi chữa bệnh, thực mau liền sẽ trở về. Mấy ngày nay ta sẽ làm mấy cái đại ca ca đại tỷ tỷ chiếu cố các ngươi. Ngoan, Nghiêm Mặc lấy ra hai khối băng đường đỏ ngọt cam phụ ra sản phẩm. Đưa cho hai cái tiểu hài tử một người một khối. Thuận tiện nhìn đến hai tiểu hài tử tay đều là đen như mực. Hai tiểu hài tử không biết đây là cái gì. Bọn họ liền đường cũng chưa gặp qua. Thẳng đến Nghiêm Mặc làm mẫu. Bọn họ mới bắt lại liếm một ngụm. Này một liếm. Hai tiểu hài tử liền dừng không được tới, Nghiêm Mặc ở Ô Càn thành đãi thời gian đoàn. Cũng không rõ ràng lắm hữu giác tộc hiện tại có phải hay không có đường loại này gia vị cùng đồ ăn. Vạt, bất quá tưởng bọn họ ở chỗ này phát triển mấy ngàn năm. Văn minh độ cũng tương đối cao. Này đó đồ ngọt nghĩ đến hẳn là đã xuất hiện. Nhưng hắn ở Vô Giác Nhân thôn xóm lại không có phát hiện. Không biết có phải hay không đường đặc biệt quý cùng hiếm thấy, làm phụ thân thanh niên thay thế. Chính mình bọn nhỏ tỏ vẻ cảm tạ, Nghiêm Mặc lắc lắc tay. Thu thập đồ vật rời đi, mới vừa xốc lên Thảo Mành đi ra, liền nghe được mặt sau hai cái tiểu hài tử hỏi bọn hắn phụ thân. A phụ, A mẫu ở nơi nào? Ta muốn đem cái này ăn ngon để lại cho nàng ăn, hảo hài tử. Chính ngươi ăn, một cái khác càng non nớt thanh âm vang lên. A phụ, chúng ta khi nào có thể về nhà nha? Ta hảo tưởng A mẫu, thanh niên đột nhiên phát ra nghẹn ngào thanh. Qua một hồi lâu mới an ủi hai đứa nhỏ. Thực mau, chúng ta thực mau là có thể trở về thành. Trở về là có thể nhìn đến ngươi A mẫu, chúng ta đây rốt cuộc khi nào có thể trở về. Nhanh, liền nhanh, các ngươi nghe lời, chúng ta là có thể sớm một chút trở về. Nhìn đến các ngươi A mẫu, Nghiêm Mặc nhanh hơn bước chân. Trong khoảng thời gian này cùng loại đối thoại hắn đã nghe qua rất nhiều. Tuy rằng hắn sớm đã đối bi tình trường mặt chết lặng. Nhưng chết lặng không đại biểu hắn hoàn toàn vô cảm. Đặc biệt là đối mặt hài tử thời điểm. Hắn đối tiểu hài tử luôn là có một loại nói không nên lời áy náy tâm lý, ầm ầm ầm. Chân trời truyền đến ẩn ẩn tiếng sấm, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Nơi này thời tiết quá chán ghét. Buổi sáng vẫn là mặt trời rực rỡ thiên. Không một lát liền thay đổi sắc trời. Hắn nhìn xem chân trời cuồn cuộn mây đen. Nhìn nhìn lại những cái đó bùn tường đều còn không có làm thấu đơn giản nhà tranh. Xoa xoa cái trán, Tịch Dương nhìn đến hắn. Đi tới cười nói. Đại nhân, chúng ta nơi này mùa hè chính là như vậy. Vũ nhiều, có đôi khi Thái Dương trở ra hảo hảo. Đảo mắt chính là mưa to tầm tã, Nghiêm Mặc ánh mắt rơi xuống phụ cận những cái đó đại đa số ăn. Không ngồi rồi khỏe mạnh giả trên người. Tựa thuận miệng nói. Người bệnh yêu cầu sạch sẽ khô ráo hoàn cảnh. Này đó gạch mộc nhà tranh không được. Tịch Dương đi theo hắn ánh mắt xem qua đi. Ngài là tưởng ngay tại chỗ kiến phòng sao? Nhân thủ nhưng thật ra có sẵn. Người này quả nhiên thông tuệ. Một điểm liền thấu, Nghiêm Mặc nghe ra hắn còn có chưa hết chi ý. Hỏi, có cái gì vấn đề? Vấn đề là nơi này thuộc về Ô Càn Thành lãnh địa. Chúng ta vô giác nhân muốn khai khẩn thổ địa cần thiết được đến bọn họ đồng ý, nếu là ở trong thôn. Đâu, phụ cận không có cái nào thôn xóm có thể ở lại hạ nhiều người như vậy. Ô Càn Thành phụ cận thôn xóm đều có bị xác định địa bàn. Bất luận cái gì một cái thôn xóm vượt qua thổ địa phạm vi đều cần thiết đạt được Ô Càn Thành cho phép, nhưng đại giới rất lớn. Cho nên này đó thôn xóm muốn tránh đến càng nhiều địa bàn cũng chỉ có thể đoạt lẫn nhau, cái này. Cách nói cùng hậu nữ nói cho hắn cơ bản tương đồng. Nghiêm Mặc gật gật đầu. Ta nghĩ lại, giữa trưa, nguyên chiến săn thú trở về. Nghiêm Mặc một bên cấp thịt nướng bôi lên gia vị, một bên đem ý nghĩ của chính mình nói với hắn, nguyên chiến dừng lại tước thịt. Hiện tại Ô Càn Thành còn không có hồi phục, người liền tính toán quyển địa kiến phòng. Chúng ta yêu cầu vững chắc phòng ốc, nguyên chiến bỗng nhiên tà khí mà cười. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi muốn dùng phòng ốc kích thích hữu giác nhân. Muốn cho bọn họ chủ động công kích chúng ta. Như vậy này đó vô giác nhân mới có thể hận đến càng sâu. Cũng mới có thể càng nghe ngươi lời nói. Đúng không? Cũng liền bởi vì như vậy. Cho nên ngươi mới có thể làm ma cam truyền như vậy điều kiện trở về, Nghiêm Mặc mặt không đổi sắc. Ngươi nói sai rồi, ta chỉ là lo lắng hữu giác nhân ở khang phục sau trái lại trả thù vô giác nhân. Để những cái đó điều kiện cũng là trước tiên phòng bị mà thôi. Rốt cuộc từ truyền ra tin tức tới xem, bọn họ tự hồ đều cho rằng lần này dịch bệnh là vô giác nhân làm ra âm mưu. Mà chúng ta tình huống hiện tại cũng xác thật yêu cầu càng tốt. Càng rộng mở, càng vững chắc căn phòng lớn, nguyên chiến vỗ vỗ hắn. Cười quái dị, yên tâm, ta trước nay không cho rằng ngươi là phúc hậu người. Như vậy càng tốt, ta mỗi lần nhìn đến những cái đó bị đuổi đi vô giác nhân thế nhưng còn muốn trở về Ô Càn Thành. Ta liền cảm thấy chướng khí. Bọn họ chỉ là bị nô dịch quấn, vậy xem bọn hắn chủ nhân hay không nguyện ý buông tha bọn họ đi. Vừa lúc chúng ta cũng có thể đem một ít tâm còn hướng về hữu giác nhân loại bỏ đi ra ngoài, hữu. Giác nhân quân đội tới phía trước, trước đem hài tử rời đi đi, có thể, mặt khác. Làm hậu nữ bọn họ làm tốt di chuyển chuẩn bị, ân, ngươi lại giúp ta nhìn xem cái kia tịch dương. Có thể hay không dùng, hảo, Nghiêm Mặc đối hữu giác nhân không có quá sâu ác cảm. Nhưng hắn tưởng càng nhanh chóng, lớn hơn nữa lượng mà giảm bớt nhân tra trị. Vậy chỉ có đẩy mạnh hữu giác nhân cùng vô giác nhân mâu thuẫn tiến trình. Đem có lẽ phải kể tới trăm năm sau chủng tộc chiến tranh trước tiên, buồn cười hắn ngay từ đầu chỉ là tưởng tiêu trừ hữu giác nhân cùng vô giác nhân dịch bệnh. Nhưng chờ hắn phát hiện chính mình nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng sau, hắn tâm cũng lớn. Hết chương.